Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1309, chương 1305 này đã không phải cuộc đời của ta. Quý Như Ngọc hồi ức chính mình lần đầu gặp được Nhan Bạch là lúc bộ dáng. Mặt mày chi gian đều có vẻ ôn nhu rất nhiều. Hắn là Thực Minh Bạch, Nhan Bạch là Quý Bạch Mặc. Hắn đã buông xuống. Nhưng là người kia như cũ bị hắn bày biện ở trong lòng tốt đẹp nhất vị trí. Quý Như Ngọc nhìn chính mình trước mặt nguyên chủ, Nhan Bạch. Người này bề ngoài cùng Nhan Bạch giống nhau như đúc. Chính là hắn cũng không cho rằng đây là nàng, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ có di động của nàng? Cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Quý Như Ngọc ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Hắn nhưng thật ra không có hướng địa phương khác suy nghĩ. Tỉ như trước mặt người thay đổi tâm, thân xác vẫn là cái này thân xác, hắn chỉ cho là người nào cố ý muốn tiếp cận bọn họ, do đó đạt thành nào đó mục đích, đến nỗi bề ngoài giống nhau, có lẽ là chỉnh dung ra tới, tìm cái tướng mạo vốn là tương tự người, lại đi chỉnh một chút, cũng thực dễ dàng, ta chính là Nhan Bạch, nguyên chủ Nhan Bạch sắc mặt tái nhợt, lời nói phảng phất bị ngạnh ở yết hầu chung. Nàng nói chính là lời nói thật, chính là mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều lộ ra một cái tin tức. Không tin, bởi vì không chỉ là Quý Như Ngọc cảm thấy cảm giác rất kỳ quái. Những người khác cũng là, chỉ là không có hướng mặt khác địa phương suy nghĩ. Hiện giờ trải qua Quý Như Ngọc như vậy một phen chỉ điểm cùng thử. Nơi nào còn sẽ che giấu ta ngay từ đầu liền cảm thấy ngươi rất kỳ quái. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái khác người vây quanh lại đây, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, ngươi vì cái gì muốn giả dạng làm Nhan Bạch bộ dáng tới. Tham gia chúng ta đồng học tụ hội, ngụy trang cũng không biết trang giống một chút. Đầu tiên nàng một chút cũng sẽ không giống ngươi giống nhau lộ ra cái này biểu tình. Từ tiến vào bắt đầu, ngươi chính là sợ hãi rụt rè, hơi thở âm trầm, ta ngay từ đầu liền tại hoài nghi. Quả nhiên. Ngươi là cái hàng giả, bốn phía người nói giống như châm chọc đâm vào nguyên chủ, Nhan Bạch trong lòng, nàng nghe bọn họ nói, sắc mặt càng thêm trắng bệch, bất chấp quá nhiều, chật vật hướng ra ngoài chạy trốn, phảng phất muốn đem này đó thanh âm đều ngăn cách ở bên ngoài. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng chính là Nhan Bạch, chính là, bỗng nhiên nàng chính mình cũng sinh ra mê hoặc, nàng thật là Nhan Bạch sao? Là cái này thế nàng sống 5 năm Nhan Bạch sao? Quý Như Ngọc đám người trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Nguyên chủ Nhan Bạch thân ảnh liền nghiêng ngả lảo đảo biến mất không thấy. Nguyên chủ Nhan Bạch cơ hồ không dám nhìn người khác. Nàng chôn đầu, nhanh chóng hướng tới khách sạn bên ngoài chạy tới. Nàng sợ hãi từ người khác trong mắt nhìn đến khác thường ánh mắt, nghe được chất vấn, người đến tột cùng là ai? Bùm, chạy tới cửa, nguyên chủ Nhan Bạch bị dưới chân đồ vật vướng ngã. Cả người nửa quỳ trên mặt đất, đầu gối ma phá thật dày một tầng da. Cũng không biết là đau vẫn là nguyên nhân khác. Nàng khóc ra tới, trước mắt một mảnh mơ hồ. Nước mắt tích táp rơi trên mặt đất đang ở lúc này. Một con đẹp tay xuất hiện ở trong tầm mắt. Bàn tay lòng bàn tay phóng một chương khăn, cảm ơn. Nguyên chủ Nhan Bạch đem khăn tiếp nhận, đem trong mắt nước mắt lau khô lúc sau, ngẩng đầu thấy đó là một đôi mê người mắt đào hoa. Nam nhân mang theo mắt kính, ôn nhuận nho nhã, hắn khóe môi xử một mặt nhàn nhạt tươi cười, dẫn tới người bên cạnh chú mục, màu hổ phách trong con ngươi là một mảnh xương hàn. Hắn ăn mặc chính trang, giờ phút này chính khom lưng nhìn nàng, Quý Bạch Mặc không nói gì, thực xin lỗi. Là ta quá ích kỷ. Nguyên chủ Nhan Bạch chua xót lắc lắc đầu. Nàng hốc mắt một mảnh đỏ bừng. Tựa hồ là thanh tỉnh lại đây. Này đã không phải cuộc đời của ta. Hết chương.